Yêu giả vi vương, chương 282, yêu thần vệ, góc truyện audio.com. Tiêu Lãng quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Tầm, không nói gì thêm. Tiêu Lãng ngồi dậy, bắt đầu tu luyện huyễn võ trảm, lấy hai quyền chiến kỹ huyễn võ trảm thuật tiềm phục từ tu di giới ra ném cho Thiên Tầm. Thiên Tầm không nói thêm, giữa nam nhân nói một lần là được, nói nhiều thì buồn nôn. Thiên Tầm cầm hai quyền chiến kỹ, li ấp kinh nghiệm như gã liếc sơ liền biết đây là hai quyển thiên giai chiến kỹ. Thân thể run lên, Thiên Tầm vội đi vào phòng, soi ánh nến tu luyện suốt đêm. Tiêu Lãng tu luyện huyễn võ chảm nửa canh giờ vẫn không thấy buồn ngủ, lại tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể một lần. Tiêu Lãng đi vào phòng, lấy ra quyền chiến kỹ khác quân thần độc cô hành đưa cho, soi đèn cùng Thiên Tầm đọc. Trước kia Tiêu Lãng từng đọc chiến kỹ này, là loại chiến kỹ công kích bá đạo tên là nộ chảm. Chiến kỹ nộ chảm này dùng để liều mạng, mặc kệ là chiến tôn cảnh hay chiến vương cảnh, hoặc là chiến hoàng cảnh, chiến đế cảnh đều chỉ có thể phát ra một lần. Bởi vì chiến kỹ nộ chảm là tụ tập huyền khí toàn thân phát ra một kích mạnh nhất. Nguyên lý chiến kỹ nộ chảm rất đơn giản nhưng cũng khó tu luyện, rất nguy hiểm. Bởi vì muốn tụ tập huyền khí toàn thân với tốc độ nhanh nhất là rất khó. Nếu tụ tập không tốt, không nắm giữ cân bằng thì năng lượng cường đại sẽ khi nê thân thể nổ tung. Để đánh ra cũng vô vàn gian khó, bởi vì năng lượng quá nhiều không cách nào khống chế. Nếu không khống chế tốt sẽ khiến người nổ tung, khi đó chỉ có đường chết. Tiêu Lãng nhìn một lúc nếm chiến kỹ nộ chảm vào lại tu di giới. Vì lúc này thân phận của Tiêu Lãng lộ rõ nhưng trong đại doanh, đại chiến thì lấy năng lực của quân thần độc cô hành chắc đã sắp xếp đâu ra đấy, không có nguy hiểm gì. Sau đại chiến Tiêu Lãng sẽ cao bay xa chạy tìm chỗ tiềm tu hoặc đi thần hồn thành. Nếu không có nguy hiểm mà giờ tu luyện chiến kỹ nộ chảm bá đạo như vậy còn không bằng tu luyện huyền khí, huyễn võ chảm. Tiêu Lãng không để ý đến chuyện bên ngoài cùng Thiên Tầm tu luyện ngày đêm trong doanh trấn Bắc Quân. Thế cục trong chiến vương triều lại xảy ra biến đổi kinh trời. Phía đông chiến vương triều bùng nổ nổi loạn lớn nhất trong lịch sử, hơn 10 vạn đệ tử Hàn Môn dựng cờ khởi nghĩa, bắt đầu phản kháng trấn áp thiết huyết của chiến vương triều. Chỉ 3 ngày 3 đêm, phái đông chiến vương triều mất hơn 10 tòa đại thành trì, vài chục tiểu thành. Hoàng đế Vân Phi Dương nổi giận, lập tức triệu tập đại quân và vô số cường giả tiền đi trấn áp. Huyết vương triều ở Bắc Cương như hổ rình mồi, trăm vạn đại quân Bắc Cương không thể nhúc nhích, chỉ có nước triệu tập trấn Tây quân và trấn Nam quân, Ngự Lâm quân xuất động. Trong khoảng thời gian này trấn Tây quân và trấn Nam quân liên tục điều động trấn áp, mọi người không mấy để ý. Phát động bạo loạn lớn như vậy, dù có triệu tập Ngự Lâm quân đi cũng không lạ. Lòng dân chiến vương triều càng hoảng sợ hơn, không thấy ngày kết thúc. Huyết vương triều nhận được tình báo chính xác thì mừng rỡ. Còn mấy ngày nữa là đến mùa đông, phương Bắc tuyết nhân tộc bắt đầu ẩn núp dưới tuyết. Huyết đế lập tức ra lệnh đại quân phương Bắc đầu hướng Nam, nhân lúc chiến vương triều nội loạn diệt trừ. Chỗ trong Bắc Cương cũng có trinh sát, đại quân hai vương triều chưa khai chiến mà mấy vạn trinh sát hai phe đã đánh sáp lá cà. Trong các hắc sam lâm Bắc Cương không ngừng diễn ra huyết chiến. Sau cuộc chiến không có người sống, hoặc là đối. Góc truyện audio.com, phương chết, hoặc mình chết, loại chiến đấu này càng tàn khốc hơn bình thường. Hai thiên tài tuyệt thế của chiến vương triều liên tục xuất hiện trong cuộc chiến trinh sát Tiêu Lãng và Yêu Tà xuất hiện. Yêu Tà xuất hiện sớm hất ở trong một hắc sam lâm, trước mặt trinh sát hai phe sử dụng vu thuật nhẹ nhàng kéo vài tên trinh sát xuống lòng đất giết chết. Cách hai ngày sau Tiêu Lãng xuất hiện, không ai thấy hắn ra tay như thế nào, vì người trông thấy đều biến thành bộ xương. Có thể là một người biến thành bộ xương, trong thiên hạ chỉ một người có thần thông quái dị như vậy, thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng. Yêu Tà Tiêu Lãng thường xuyên ra tay, gần như giết hơn một nửa trinh sát của huyết vương triều, chấn kinh hai vương triều. Không ai biết một tháng trước Tiêu Lãng còn ở Tử Vong Sơn Mạch tại sao đột nhiên đi tới Bắc Cương. Nhưng vô số bộ xương chứng thực do thiên tài tuyệt thế điên có thần hồn siêu thiên giai làm ra. Tả Bình Bình giận điên lên, mấy tháng qua, lần đầu tiên Vân Tử Sam bước ra Vân Yên Các. Đông Phương Bạch rất lo lắng, Nghịch Thủy Lưu uống rượu suốt buổi chiều trong viện của mình. Tại Tử Vong Sơn Mạch Tiêu Lãng giết chết ba công tử tiểu thư của Tả gia cướp đi Thái Tử Phi. Mặc dù Tả Hy không chết nhưng cuối cùng nàng không có cơ hội trở thành Thái Tử Phi. Giết người của Tả gia còn dám công khai xuất hiện ở trước mắt Tả Bình Bình. Lập tức có vô số Tả gia các cường giả Vân Tử Sam phái ra âm thầm tra xét tìm kiếm Tiêu Lãng. Có quân thần độc cô hành ở, muốn giết Tiêu Lãng ngoài sáng là không được, ám sát thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Nói sao thì bây giờ bên ngoài Bắc Cương rối loạn, một Tiêu Lãng chết đi là rất bình thường. Nhưng trinh sát hai phe hành động thì Tiêu Lãng liền biến mất. Yêu Tà vẫn còn đó, nhưng giết mười mấy trinh sát xong cũng biến mất. Đại chiến tùy thời phát động, Tả Gia, Vân Tử Sam bất đắc dĩ gác chuyện này sang bên, chờ đánh trận xong rồi tính. Đột nhiên đổ tuyết lớn, tuyết trắng như lông ngỗng bay đầy trời biến Bắc Cương thành thế giới bạc. Gió lạnh thấu xương, tuyết lớn mênh mông, mờ phua đông đến rồi. Lần đầu tiên yêu tà quang minh chính đại lộ mặt, từ doanh trấn Bắc quân mang theo vài trăm người lao nhanh đến Thanh Y thành. 30 vạn đại quân trấn Bắc quân không lâu sau có trật tự đi vào Thanh Y thành, lên tường thành, chuẩn bị tử thủ. Hai tin tức khẩn cấp truyền ra từ quân thần phủ khiến Thanh Y thành chấn động. Yêu tà bế quan hơn nửa năm, đột phá chiến tôn cảnh, vu thuật đại thành. Quân thần độc cô hành cực kỳ vui sướng ban nguyên Thanh Y vệ cho yêu tà, sửa tên thành yêu thần vệ. Hơn nửa năm từ sơ giai chiến xuất cảnh đột phá chiến tôn cảnh. Cái này hơi khủng bố. Tả Bình Bình, Đông Phương Bạch Nghịch Thủy Lưu, Vân Tử Sam bị hù giật mình. Tả Sâm, gia chủ của Tả Gia lại phái Tả Nhạc tiểu thư của Tả Gia đi, mang theo nhiều lễ vật kết giao với yêu tà. Đông Phương Bạch mặt mày nặng nề, truyền tin kêu Tiêu Lãng đi Đông Phương gia ngay. Nghịch Thủy Lưu lại uống rượu cả buổi chiều trong viện, Vân Tử Sam bày yến hội, phát thiệp mời đẹp đẽ. Mặc kệ Man Di này làm sao đột phá trong nửa năm qua, nhưng quân thần độc cô hành không có khả năng nói dối, vô thuật đại thành. Không đại thành đã khủng bố như vậy, chẳng phải bây giờ càng kinh khủng hơn. Mọi người rất rõ ràng Thanh Y vệ có sức chiến đấu cường cỡ nào, mặc dù Tiêu Lãng treo chức phiêu kỵ tướng quân nhưng thống soái Thanh Y vệ hơi vi phạm quy tắc của chiến vương. Góc truyện audio.com, chiều, tuy nhiên, lúc này không ai dám nói cái gì, mọi người cũng không đoán ra suy nghĩ trong đầu quân thần độc cô hành. Yêu tà thống lĩnh Thanh Y vệ tương đương với phiêu kỵ tướng quân có thực quyền, quyền lực thậm chí lớn hơn Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. 5 vạn đại quân của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược ngay mặt đối chiến cùng Thanh Y vệ tuyệt đối không có bất cứ phần thắng. Bởi vì chiến sĩ thấp nhất trong Thanh Y vệ đều là chiến xuất cảnh, là quân đội mạnh nhất trừ cận vệ doanh của Hoàng đế Vân Phi Dương gia. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN. Một phiêu kỵ tướng quân có thực quyền, một thiên tài tuyệt thế có vô thuật thần kỳ, mặc kệ là thân phận nào đều đáng giá Tả Gia, Hoàng đế Vân Phi Dương lôi kéo. Tiêu Lãng không chối từ, nhận hết thứ tốt Tả Gia tặng, dù sao sau này gặp người Tả Gia nếu khó chịu thì cứ giết. Tiêu Lãng không đi chỗ Đông Phương Bạch, hắn chưa nghĩ ra ăn nói như thế nào với Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng chỉ viết một lá thư, nói là sau đại chiến sẽ đi gặp Đông Phương Bạch và Đông Phương Hồng Đậu. Tiêu Lãng tắm rửa thay chiến giáp tướng quân, hắn mang theo vài trăm thanh y vệ nay sửa tên thành yêu thần vệ, lấy tên hiện tại của Tiêu Lãng đặt ra ý muốn trấn áp kiếm thần vệ của Tà Kiếm. Cách chương.